Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 136. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái bà ấy không quá quan tâm đến giới giải trí. Khi nhìn thấy Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành xuất hiện, cũng không nhận ra, mà chỉ là giới thiệu mèo con của mình. Mèo cái của bà dì này cũng là chủng mèo chân ngắn, phẩm chất không kém. Nếu như muốn vui giống, bà ấy hy vọng tất cả mèo con đều sẽ thuộc về bà ấy. Nhưng đồng thời, cô ta sẽ cho Hạ Trừng Trừng 1 vạn nhân dân tệ làm phí phối giống. DTVT Hạ Chi Hành nghe vậy, nhíu mày, sao lại có cảm giác bán con trai làm vịt vậy? Anh đang muốn từ chối, Quang Tông được thả ra khỏi lồng, trèo lên lưng mèo cái đối diện, ý đồ bắt đầu thứ hành động không thể miêu tả. Hạ Trừng Trừng, bà dì, Tạ Chi Hành, cảnh tượng một màn này thật hỗn loạn. Hạ Trừng Trừng và dì Miêu lập tức tách 2 con mèo con ra. Quang Tông nhìn mèo cái đối diện, vẻ mặt u oán. E là mèo cái còn chưa PS, TT, NS, vẻ mặt hoảng sợ. Tạ Chi Hành vốn định từ chối phôi giống, lại im lặng. Hạ Trừng Trừng nhìn lướt qua bà dì một cái, thấy bà mặc một bộ váy dài nhà L, trên cổ tay còn đeo vòng tay từ phỉ thúy màu nước cực tốt, nhất thời bừng tỉnh. Hạ Trừng Trừng giải thích, dì hiểu lầm rồi, chúng tôi phôi giống cho mèo, không phải vì lấy mèo con đi bán. Chỉ là muốn lưu lại cho dì, sau này triệt sản không có gì tiếc nuối mà thôi. Cho nên phí phối giống của dì, chúng tôi sẽ không lấy. Đương nhiên, nếu như dì thích mèo con, cũng có thể đều thuộc về dì. Bà dì có hơi kinh ngạc, cô thật sự không cướp mèo con với tôi sao? Hạ Trừng Trừng C, H, E, M đinh chặt sắt. Đương nhiên rồi, bà dì thở phào nhẹ nhõm, thật sự là quá tốt, nghiêm túc mà nói. Tôi thấy nhiều thông gia như vậy, cả đám đều muốn lấy mèo con sinh ra đi bán, đều là con cái của bảo bối, làm sao nhẫn tâm chứ? Nếu cô không bán mèo, tất cả đều dễ nói chuyện, chỉ cần các bảo bối đồng ý, lúc nào giao phối cũng được. Kế tiếp, 2 người phụ nữ vốn còn chưa thân thiết lắm, bắt đầu tay trong tay, vừa nói vừa cười, chia sẻ chuyện thú vị về nuôi mèo của nhau. Quang Tông và mèo cái thì đều bị nhốt vào trong lồng hàng. Nó nhìn mèo cái mà rung động, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể gào thét vài tiếng. Một bên, vẻ mặt Tạ Chi Hành rất hoang mang. Hạ Trừng Trừng, không phải cô đi hẹn hò với anh sao? Làm sao mà, thật sự là đi nói chuyện với người khác về một con mèo. Bà dì và Hạ Trừng Trừng trò chuyện rất vui vẻ. 2 người đã hẹn qua 1 tháng nữa sẽ để 2 con mèo phối giống. Hạ Trừng Trừng làm nhà chồng. Đến lúc đó cần cung cấp thịt sống và dinh dưỡng cho mèo mẹ sau khi sinh, còn có sữa dê cho mèo con. Mèo con khi sinh ra chủ yếu là do bà dì nuôi nấng, Hạ Trừng Trừng chỉ có quyền thăm nom. Lần xem mắt đầu tiên của ắc con mèo rốt cuộc cũng kết thúc, Hạ Trừng Trừng rất hài lòng, xách lồng mèo chuẩn bị rời đi mới nhớ tới Tạ Chi Hành, người vẫn luôn bị mình phớt lờ còn ở bên cạnh. Giờ phút này, Quang Tông mặc váy nhỏ u oán vì không được đụng mèo cái. Tạ Chi Hành cũng mặc váy, cũng không được vợ quan tâm, cũng u oán. Hạ Trừng Trừng nhìn Tạ Chi Hành. Ông xã, không còn sớm nữa, chúng ta có thể đi ăn trưa rồi. Trung tâm mua sắm Tụ Thượng có một nhà hàng Michelin đường các 3 sao. Nghe nói đầu bếp đều là học tập ở bên Pháp về. Tham vọng này của Hạ Trừng Trừng đã có từ rất lâu rồi. Ánh mắt Tạ Chi Hành ngay lập tức sáng ngời, trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn làm bộ bình thản gật đầu. Anh nhận lấy lồng mèo trong tay Hạ Trừng Trừng, hơi cong cánh tay, Hạ Trừng Trừng tự nhiên khoác tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 người đang muốn rời khỏi quán cà phê thú cưng, đột nhiên điện thoại di động của Tạ Chi Hành vang lên. Người gọi là trợ lý, anh ta nói với Tạ Chi Hành rằng giá cổ phiếu của Tạ Thị biến động là vấn đề ở thị trường nước ngoài. Hiện tại hội đồng quản trị bởi vì phương châm phát triển tiếp theo mà loạn thành một đoàn, cần anh trở về chủ trì đại cục. Tạ Thị là một chiếc thuyền lớn, nhưng mấy năm nay dưới sự khống chế của Tạ Thành Nghiệp, khó tránh khỏi xuất hiện một ít lỗ thủng ngầm. Cách chương